Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, chương 374, đều là âm mưu. Canh, 4, cầu vé tháng phiếu đề cử, phản hồi trang sách đêm khuya vắng người, hai đợt hồng sắc ánh trăng nghiêng nghiêng rắt ở thiên không một góc. Thời gian là lăng thần 3 giờ. Tại một mảnh trong rừng rậm đen nhánh, tiễn đao thủ Edward đã mang theo một đoàn theo sau hắn thổ phỉ, lén lén lút lút lướt qua vẫn còn ở kiến thiết tường thành. Bọn họ gặp mười mấy cái lăng thần cũng còn tại tu kiến tường thành. Không biết chỗ nào có tật xấu kiến trúc công nhân, bọn họ cũng không ngủ sao, vì không cho bọn họ phát ra cảnh báo. Bọn thổ phỉ rất nhanh dùng cung tiễn từ đằng xa kết quả đám kia cần cù kiến trúc công nhân tánh mạng con người, đồng thời không tiếng động hướng phía Victoria phương hướng tiếp tục đi tới. Bởi vì là sờ soạng tiến lên, bắt đầu kế hoạch 20 phút con đường đi trọn vẹn gấp đôi. Chủ yếu nhất là trên đường đi đều có lẻ tẻ nhân loại. Yêu kinh cùng tinh linh tiểu đội ở bên ngoài tìm được cái gì? Nếu như không phải là Edward rất xác định lần này tuyệt đối không ai có thể đưa hắn muốn tiến công. Tin tức sớm truyền đạt ra ngoài, hắn thậm chí cho rằng lại xuất nội ứng. Không cần phải nói, sở hữu phát hiện nhân loại, yêu tinh còn có các tinh linh phân đội nhỏ, toàn bộ cũng bị yên tĩnh diệt trừ, mà đợi đến Edward mang theo chính mình thổ phỉ đại quân. Đi tới Victoria nội thành thời điểm, hắn nhìn thấy một mảnh hỗn loạn không chịu nổi cảnh tượng. Khắp nơi đều là lay động bó đuốc, còn có hò hét thanh âm. Đừng cản lấy ta, ta chờ chút nữa muốn cái thứ nhất đầu hàng. Ta muốn đương nô lệ. Ta muốn đi theo A Phi đại lão bộ pháp. Đánh giám, ta trước đương nô lệ. Các người đừng như vậy a. Trò chơi này vô cùng tả thực đó a. Các người đều đầu hàng. Victoria của chúng ta vạn nhất so với thổ phỉ đánh hả? Lily nữ công tước bị bắt đi trở thành không thể trêu vào thế nào a? Ngoạn tào, vừa nói như vậy ta đột nhiên hưng phấn lên. Các ngươi những cái này đầu hàng phái phế vật. Chúng ta, vì lão hạ đêm hôm đó, công hội là tuyệt đối sẽ không đầu hàng đấy. Vì Victoria, tỉnh lại a, ta muốn con ngựa trắng. Dự định một cái con ngựa trắng. Edward trợn mắt há hốc mồm nhìn phía người bên cạnh. Là ai? Rốt cuộc là ai sớm cầm tin tức để lộ ra ngoài? Đối phương hiển nhiên đã đến có chuẩn bị rồi. Tiếp tục đi tới. Rất có thể sử dụng bị đối phương phát hiện. Vụng trộm tiến công kế hoạch không cần phải nói. Đã triệt để phao thang. Tuy Edward không có cam lòng, thế nhưng hắn cũng không thể không quyết định thật nhanh, quyết định lập tức lui lại. Hắn phất phất tay, hướng về phía người đứng phía sau nhỏ giọng nói. Truyền xuống, hậu đội thay đổi trước đội, trước quân lui lại. Thế nhưng trợ thủ của hắn cũng không có trước tiên chuyện đạt mệnh lệnh, mà là vỗ vỗ Edward bờ vai, chỉ phía trước địa phương. Nhỏ giọng nói, lão đại, có điểm gì là lạ? Ed nghiêng đầu sang chỗ khác, tại loáng thoáng trong rừng cây, thấy được vài bóng người, đó là hai cái tinh linh cùng hai nhân loại cùng với một cái dáng người thấp bé yêu tinh. Năm người kia xa xa đứng ở nơi đó nhìn xem bọn họ. Trong đó có một người đến gần một chút, nói, cầm chúng ta bán cho nô lệ thương nhân, bằng không thì chúng ta bây giờ liền hô, không phải là uy hiếp các ngươi. Chúng ta nói được thì làm được. Chúng ta sẽ đem Victoria nhiều binh sĩ mang tới đấy. Edward giơ tay lên. Rất nhanh có rất nhiều người dùng cung nỏ nhắm ngay bọn họ. Edward không nói hai lời đưa tay buông xuống. Cùng với siêu siêu thanh âm, cung nỏ rất nhanh đem trước mắt mấy người cho bắn thành gai nhím. Edward không có bất kỳ cảm tình. Hắn để cho binh sĩ bắt đầu chậm rãi lui lại. Thế nhưng bọn họ mới vừa vặn lui về phía sau, chợt nghe đến phía sau của bọn hắn có người hò hét nói. Thì ở phía trước trong rừng cây, chúng ta vừa mới bị bọn họ bắn chết. Liền kia một ít mảnh thụ lâm, nhanh chóng xông lên a. Nhanh, diễn đàn thượng phát địa chỉ, sở hữu ở ngoại vi càn quét nhanh chóng vây kín. Đừng làm cho ngựa của ta chạy. Cự nhân Thụy, mau đưa ngựa của ngươi dẫn ra trôi qua truy đuổi a. Truy đuổi ni mã a. Ngựa của ta không cần tiền a. Ta muốn đương nô lệ a. Ai cũng không muốn ngăn cản ta a. Nghe sau lưng lộn xộn thanh âm, Edward hận đến nghiến răng nghiến lợi. Không phải nói rạng sáng 4 giờ thời điểm không có người nào sao? Không phải nói đều đi cái gì thở dài hoang dã sao? Vì cái gì đám người kia thật giống như biết mình muốn tới đồng dạng? Chẳng lẽ lúc trước giết chết đám người này, bao gồm cái mới nhìn qua kia như là thủ lĩnh người ở trong, đều là cố ý câu dẫn mình người tới a? Đây là một cái đã sớm thiết kế hảo cục, coi như là mất đi mấy chục người, bọn họ cũng phải để ta bước vào trong cục. Đáng sợ cỡ nào a? Tại tiễn đao thủ Edward trong đầu đã suy luận xảy ra sự tình toàn bộ đi qua, chính mình mỗi một bước đều ở bên trong dự liệu của bọn hắn. Cái kia sắp chết người Di Ngôn cũng chỉ là muốn cho chính mình một thời gian điểm qua mà thôi. Rốt cục tới có thể lý giải vì cái gì gia hỏa kia muốn nói giống như A Phi, vì cái gì trước khi chết trả lại mặt mang lấy nụ cười thỏa mãn. Đây hết thảy cũng có thể giải thích rõ ràng. Cái kia nụ cười là kế hoạch thông biểu tình a. Thế nhưng hiện tại đã không phải là muốn những thứ này thời điểm. Tuy không biết vì cái gì đột nhiên liền bại lộ, nhưng nhìn thấy lay động ánh lửa, Edward biết không có tiếp tục che giấu tất yếu. Hắn thoáng cái nhảy lên ngựa, kéo một chút dây cương. Edward ngựa xung trận ngựa lên trước, thế nhưng hướng không đi ra, bởi vì trước mắt mênh mông hơn đều là người. Thế nào, đối phương hiển nhiên đến có chuẩn bị, hẳn là biết mình bên này có bao nhiêu người. Nếu như bị bọn họ ngăn chặn, liền thật sự lành ít dữ nhiều rồi a. Nhanh, toàn quân xuất kích, chúng ta khẳng định có thể thắng đấy. Tất cả nô lệ, tài phú đều là các ngươi. Edward linh cơ khẽ động, hắn hô lớn, những nguyên bản đó đều ý định lui lại thổ phỉ. Nghe được Edward như vậy một hô, rất nhiều người bao lâu trực tiếp hướng phía sau lưng hồng quang địa phương xông ra ngoài. Chỉ có Edward đứng ở chỗ cũ, không có hành động, hắn ghìm chặt ngựa thất, để cho bên người bọn thổ phỉ trước xông ra ngoài. Sau đó bắt đầu sau này mặt di động. Chỉ cần có đám người kia ở phía trước chống đỡ, chính mình lao ra hẳn là liền không phải rất khó. Edward là nghĩ như vậy, chỉ bất quá đương đám người xông qua bên cạnh của hắn thời điểm. Tại những địa phương khác cũng truyền đến ánh lửa, còn có hò hét thanh âm. Lão đại, chúng ta dường như bị bao vây. Cái gì? Chúng ta tại sao lại bị bao vây? Edward đại giống lên. Tình huống phảng phất trở lại 2 tháng trước, ở dưới sơn 200 người tập kích Victoria tình huống, bọn họ tại bất chi bất giác dưới tình huống đã bị người bao vây. Liền một bước này đều toán đã tới chưa? Edward đã từ trong nội tâm cảm giác được sợ hãi, nếu như nói lúc trước 200 người còn có thể mượn cớ tiếng người ít. Hiện tại 2.000 người thấy thế nào cũng khó có khả năng là ít người. Nhưng là mình sở đi mỗi một bước đều tại đối phương trong dự liệu. Là ai? Chẳng lẽ là Lancelot sao? Không có khả năng, Lancelot kỵ sĩ tuy vũ lực không sai, thế nhưng Edward không tin hắn sẽ có bộ dạng như vậy, ánh mắt cùng mưu kế. Kia rốt cuộc là ai a? Hiện tại đã không phải là muốn những thứ này không có khả năng biết đáp án vấn đề thời điểm. Edward rất nhanh chọn lựa một cái động tĩnh tương đối nhỏ địa phương. Hắn đối với thủ hạ hô, đi theo ta, bên kia cũng có địch nhân, chúng ta đi tiêu diệt bọn họ. Bọc hậu người chỉ cần một bộ phận là tốt rồi. Edward cũng không có ý định cầm đi theo chính mình những cái này thổ phỉ toàn bộ đều đưa ở chỗ này. Hắn đối với thủ hạ hô lớn, rất nhanh, hắn cưỡi ngựa thất mang theo một đám người hướng phía bên kia vọt tới. Cây cối tại bên người hắn nhanh chóng lui về phía sau. Cơ hồ là một cái chạy nước rút thời gian, hắn đã xa xa thấy được xông lại đám người. Số lượng tại hơn 100 người, cũng không tính đặc biệt nhiều. Edward có rất lớn nắm chắc có thể giải quyết xong bọn họ. Hắn vọt tới, trên tay đại tiễn đao thủ lên đao rơi đích liền thu hoạch được một cái yêu tinh sinh mệnh. Cái kia yêu tinh cánh tính cả lấy thân thể của hắn, cũng bị chính mình cắt bỏ, đánh đầy mosaic. Thế nhưng rất nhanh liền có một cái cầm trong tay to lớn tấm chắn nhân loại. Thân thể trần truồng, lao đến. Edward không chế ngựa vọt tới. Bộ dạng như vậy tốc độ, còn muốn đối phương không phải người ngu, nhất định sẽ tránh ra. Bởi vì kẻ đần cũng biết bị cáo tố hành động ngựa đụng vào, tuyệt đối sẽ trực tiếp bị đụng nửa tàn đấy. Thế nhưng cái kia thân thể trần truồng cầm lấy tấm chắn người, rất hiển nhiên hoàn toàn không để ý sống chết của mình. Tay hắn nắm lấy tấm chắn, thật sự liền, phanh, một tiếng đụng tới, sau đó cả người liền bay lên, mà Edward ngựa cũng bị đụng lệch ra đến hạ xuống. Edward thoáng cái mất đi thân thể trọng tâm, hắn mãnh liệt bên ngoài thượng nhảy dựng, từ ngựa trên lưng nhảy xuống, trùng điệp quăng xuống đất. Edward ngẩng đầu lên, hắn phát sinh trước mắt một màn hoàn toàn vượt ra khỏi hắn thưởng thức phạm vi. Edward đứng lên, bên cạnh hắn rất nhanh lại người vây quanh qua, là thân tín của hắn nhóm, mà té trên mặt đất con ngựa trắng, còn không có đứng lên lại thấy được cái kia bị đánh bay nhân loại, đã kéo lấy đầy đất huyết, leo tới kia con ngựa trắng bên người, đưa tay muốn chạm đến giấy ruộng ngựa trên người. Thế nhưng tại cuối cùng một khắc, hắn không có khí, hiển nhiên là bị trực tiếp đụng chết. Lão đại, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, chuẩn bị trùng kích, chúng ta phá vòng vây ra ngoài. Edward đối với người bên cạnh nói qua. Trên thực tế, rất nhiều thổ phỉ lúc này đã hướng phía ngoại vi địa phương lao ra rồi. Kia hơn 100 người sau lưng, trả lại liên tiếp theo mấy chục người, hướng phía bên này chạy qua. Thụ trong rừng phảng phất khắp nơi đều có ánh lửa tại lay động. Edward rút ra bên hông bội kiếm, sau đó hô lớn một tiếng, hướng phía trước xông ra ngoài, mà những người đó cũng phần lớn vọt tới trước mắt. Edward huy vũ bắt tay vào làm thượng vũ khí, hắn thuần thục chiến đấu kỹ xảo, để cho hắn như sát nhập vào bầy cừu sói. Hắn mỗi một lần huy kiếm đều mang theo một mảnh lớn huyết quang mosaic, không có bất kỳ người nào có thể cùng hắn đối kháng. Đám người kia trong nháy mắt liền bị to lớn tổn hại thành viên. Thế nhưng bọn họ phảng phất không biết sợ hãi, cũng không có bất kỳ chạy trốn đầu năm. Edward tuy đã không phải là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng như vậy tình cảnh, thế nhưng bên trong lòng vẫn là nhịn không được tràn ngập rung động. Rốt cuộc là cái gì để cho ý chí của bọn hắn như thế cường đại? Edward không rõ ràng lắm. Thế nhưng hiện tại phá vòng vây ra ngoài mới là đệ nhất sự việc cần giải quyết. Hắn lại huy kiếm chém ngã một nhân loại. Hắn sau đó hướng phía bên người một bóng người huy kiếm. Thế nhưng vũ khí lại bị tấm chắn chặn lại. Mà sau lưng tấm chắn là một cái để cho Edward cảm thấy vô cùng khuôn mặt quen thuộc. Chính là ngày hôm qua chính mình giết chết cái kia thủ lĩnh, cái kia bị gọi là chảo can bảo nhân loại. Hắn không phải là đã chết rồi sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.